tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ nhỏ nữ trong miệng phát sinh. Như vậy cư liệt công kích, không chút nào thương hương tiếc ngọc cắm vào tới cùng, để cho nàng đang kịch liệt thảm thống giữa tại chỗ ngất đi. Tiêm Mỹ thân thể té nằm lạnh như băng trên sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Ngã Nhĩ Hoa cũng bị nàng chặt hẹp hoa kính kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Nhìn nàng hôn mê, cũng không nhiều nói, ôm chặt nàng tinh tế thân thể, bàn tay nắm eo nhỏ nhắn cùng trơn chuột cái mông, quỳ gối nàng hai chân trung gian. Phần eo cố sức trước đính đập vào, to đại nhục bổng ở nàng chặt hẹp hoa kính giữa ma sát sung thứ, hưởng thụ thiếu nữ sơ phá qua tuyệt vời tư vị. Rất nhanh, tác nạp toa liền đang đau nhức giữa tỉnh táo lại, mở mắt ra cắn răng căm tức nhìn ở trên người nàng tứ ngược Ngã Nhĩ Hoa, cảm giác mình giữa hai chân nóng hừng hực một mảnh đau đớn, để cho nàng hầu như lần thứ hai ngất đi. Ở khó có thể chịu được đau nhức trong, chỉ có thể lên tiếng mắng nhức Ngã Nhĩ Hoa tà ác hành vi. Chớ chú hắn tương lai nhất định phải xuống địa ngục. Hoa kính nổi chưa nhân sự thịt non, bị được to đại nhục bổng kịch liệt ma sát, so đau cắt còn muốn đau đớn. Tâm linh cùng trên thân thể đả kích trầm trọng để cho nàng thống khổ. Nước mắt đã không thể ức chế từ trong tròng mắt chảy ra đến, chiếu vào thuần khiết trên gương mặt. Thế nhưng đối mặt Ngã Nhĩ Hoa ép hỏi, kiên cường thiếu nữ thà rằng bị được hắn làm được giữa hai chân chảy máu, cũng tuyệt không khẳng thổ lộ nửa câu. Vẫn là trong miệng lên tiếng mắng nhiếc, đem nàng biết bất luận cái gì nhục mạ chi từ đều đôi ở Ngã Nhĩ Hoa trên đầu. Ngã Nhĩ Hoa kiền chơi nàng ngược lại làm được thật thoải mái. Bị được nàng xử nữ hoa kính chăm chú bao lại mình côn thịt, cảm thụ được thô bạo ma sát xử nữ hoa kính giữa thịt non tuyệt vời xúc cảm, quần lót càng thêm dùng sức vọt tới trước đâm. Một cái trầm trọng đập vào ở thân thể của hắn thượng. Quần lót ở nàng tuyết đồn mặt trên hung hăng va chạm, phát sinh ba ba tiếng vang. Thân thể của hắn rất thon gầy, cái mông cũng đồng dạng gầy. Hai chân bị được gác ở Ngã Nhĩ Hoa trên vai mặt. Tư thế như vậy làm ông của nàng bộ hình thành bén nhọn góc độ. Mông cốt đụng vào Ngã Nhĩ Hoa quần lót, đem Ngã Nhĩ Hoa đụng phải có chút đau đau nhức. Có thể từ tuyết trắng trơn chuột mông thịt giữa cảm giác được nàng bộ xương cứng rắn. Nhưng cái này cùng thiếu nữ bị đau đớn so sánh với, liền không coi vào đâu. Lớn côn thịt ở nàng mềm mại hoa kính giữa thô bạo đâm thọc lại ma sát, lần lượt xông vào nàng thuần khiết tử cung trong, bị được cổ tử cung bao lại quy đầu, lập tức lại rút ra. Đang kịch liệt ma sát giữa, mang cho Ngã Nhĩ Hoa kích thích khoái cảm, cùng với làm cho thiếu nữ đau nhức đến cơ hồ ngất đi kịch liệt đau đớn. Mặc dù như thế, nàng vẫn đang cắn chặt không chịu tùng miệng, nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà, bị được niên thiếu thô bạo đau nhức gian đang. Trong miệng còn đang hữu khí vô lực nguyền rủa Ngã Nhĩ Hoa. Thẳng đến to đại nhục bổng từ trong cơ thể nàng giữ sàn đâm thọc lộ ra đại lượng tiên huyết, đem nàng tuyết trắng cái mông nhuộm đỏ, lao thẳng đến dưới thân sàn nhà đều ngâm được tảng lớn ẩm ướt hồng. Ngã Nhĩ Hoa mạnh mẽ kiền chơi nàng thời điểm, còn đang cố gắng khống chế được mình côn thịt thôi tình năng lực. Hắn nghĩ thầm, nếu để cho nàng động dục lãng gọi, như động dục chó mẹ vậy hướng ta cầu hoan, ngược lại rất thú vị. Thế nhưng như vậy liền mất đi dằn vặt ý của nàng nghĩa. Làm cho này của ta cái hành vi lại càng không như nghiêm hình tra tấn. Ở ngã nhĩ hoa nỗ lực dưới, rốt cuộc khống chế được ma điện long thương thôi tình lực lượng, làm cho tắc nặc toa ngoại trừ thống khổ ra, không cảm giác chút nào khoái cảm. Thống thống khoái khoái sướng một phen, ngã nhĩ hoa dừng lại nghỉ ngơi. Chậm rãi từ nàng non mềm huyệt giữa rút ra côn thịt. Nhìn nàng cái mông phía dưới trên sàn nhà tảng lớn ăn ẩm ướt. Không khỏi nhíu mày. Đầu đêm lạc hồng nhiều như vậy thiếu nữ. Ngã nhĩ hoa còn chưa từng thấy qua. Cái này cũng cùng hắn thô bảo cùng tác nạc toa tiêm gầy có liên quan. Lại như vậy tiếp nữa. Nói không chừng nàng sẽ bị tươi sống làm chết. Thế nhưng người thiếu nữ này quật cường làm cho hắn tức giận. Nhìn thiếu nữ trong mắt miệt thị ý tứ hàm xúc, càng làm cho ngã nhĩ hoa không thể chịu đựng được. Đơn giản dùng một lát lực, đem nàng cả người trở mình lộn lại, về phía sau tha động thân thể của hắn. Làm an của nàng thiếp ở trên sàn nhà ẩm ướt chỗ. To đại nhục bổng đè ở nàng cúc huyệt thượng. Tức giận quát lên. Một cái cơ hội cuối cùng. Đem đào lộ ti thánh nữ hạ lạc nói ra. Tắc nạc toa vô lực nằm úp sấp quỳ ở trên sàn nhà. Dùng như vậy khuất nhục tư thế. Như mẹ cẩu vậy quỳ dạp trên mặt đất. Gương mặt vô lực dán tại trên mu bàn tay. Nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy ra. Đưa bàn tay thấm ướt. Cùng dưới bàn tay mặt lạc hồng nhiễm cùng một chỗ. Đem vết máu hóa tan. Nhàn nhạt máu tanh cùng dâm mỹ mùi làm cho tác nạc toa biết. Trên tay mình. Trên mặt dính vào. Là của mình xử nữ lạc hồng. Từ đó về sau, nàng không như trước nữa là thuần khiết xử nữ. Không cách nào dùng hoàn mỹ nhất tư thái đến phụng dưỡng sinh mệnh nữ thần. Nhưng là vì bảo hộ vĩ đại thánh nữ điện hạ. Dù cho để cho nàng bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, nàng cũng sẽ không tiếc. Mà cái này đại giới trong liền bao gồm nàng gần gặp phải. Đè ở nàng sau đó đình thượng tà ác côn thịt. Dùng cho bài tiết sau đó đình bị được nam nhân tính cổ cắm vào đi. Đối với thuần khiết thiếu nữ mà nói. Là càng đả kích nặng nề. Nghĩ đến đã gặp cùng gần gặp phải tất cả. Tác nạc toa thống khổ. Thế nhưng trên mặt vẫn đang mang theo nghiêm túc cừu hận biểu tình. Cắn thật chặt răng. Không chịu nói ra đào lộ ti thánh nữ hạ lạc. Ở ngộp nhịn đau trong. Nàng rõ ràng cảm giác được. Mình cuốc lôi bị được cứng rắn quy đầu đâm mở ra. To đại nhục bổng chậm rãi chen vào. Xé sách cuốc lôi. Máu tươi từ cuốc lôi giữa chảy ra. Vẫn chảy tới tuyết trắng tiêm gầy trên đùi mặt. Ngã nhĩ hoa quỳ sau lưng nàng. Nhìn đã dùng cuốc huyệt nuốt hết miệng miệng mình quy đầu trầm mặc thiếu nữ. Này tinh tế hiểu điệu tuyết trắng thân thể mềm mại nằm úp sấp quỳ trên mặt đất khuất nhục tư thế. Trên người thấu đi ra ngoài quật cường cùng tuyệt vọng. Làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Hít một hơi thật sâu. Phần eo mạnh mẽ lực trước đính. Lớn côn thịt hung hăng cắm vào thiếu nữ cuốc lôi trong. Cái này không giống vừa rồi như vậy thong thả. Thô bạo động tác trong nháy mắt đem thiếu nữ cuốc đảo trên diện rồng xé sách. Tiên huyết rất nhanh bôn dũng mãnh tiến ra. Theo tinh tế đùi đẹp bôn chảy xuống. Cùng nàng non mềm huyệt giữa chảy ra sử nữ tiên huyết hỗn hợp cùng một chỗ. Tuyết trắng đỏ tươi. Hoa mắt xinh đẹp. nằm úp sấp quỳ ở trên sàn nhà. Dùng khuất nhục tư thế vểnh lên thật cao cái mông thiếu nữ. Mắt thoáng chốc chừng cực đại. Thống khổ bi phấn ánh mắt từ nàng cổ ra trong đôi mắt của mặt bắn ra. Quật cường thiếu nữ phát sinh tê tâm liệt phế gầm rú. Ngã nhào xuống đất cứng nhắc thượng. Gương mặt dán mình xử nữ tiên huyết. Cứ như vậy trong người tâm song đà kích nặng dưới hôn mê bất tỉnh. Đào Lộ Ti thánh nữ khoanh chân ngồi dưới đất trong phòng giường chiếu đất. Nhắm mắt minh sửa. Hy vọng có thể dùng thánh lực đến tu bổ mình tổn hại thân thể. Tốt nội thương. Tốt hữu lực lượng cùng này tà ác địch nhân tiến hành chiến đấu. Trong phòng bày ra phòng ngự tính kết giới. Bộ phận ngăn cách thanh âm truyền bá. Để cho nàng nghe không rõ bên ngoài ngã nhĩ hoa cùng tắc nạc toa đối thoại. Mà tu luyện trong càng cần phải tính tâm. Đem tất cả tạp niệm cùng ngoại giới kích thích đều bài trừ trong lòng linh ra. Hồi lâu sau, Đào Lộ Ti thánh nữ mở mắt cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, không khỏi sâu kín thở dài một hơi. Nội thương dường như có chút chuyển biến tốt đẹp. Có thể cùng địch nhân chiến đấu. Thế nhưng ếp te la nữ vương này sau một kích. Ở lại trong cơ thể nàng ma khí vẫn như cũ ở đập vào không ngớt. Để cho nàng nhìn không được sinh ra khỉ niệm. Vừa nghĩ tới ngã nhĩ hoa lõa thể. Cùng với hắn ở trong hoa viên đối với đúng những cô gái kia làm tà ác hoạt động. Sẽ để an nàng hồng tâm khiêu. Mình cũng không khống chế được. Đào Lộ Ti thánh nữ đang ở cắn răng phẫn hận thời điểm. Bên ngoài đột nhiên mơ hồ truyền đến thống khổ kêu thảm thiết. Nghe thanh âm kia. Tựa hồ là tắc nạc toa. Đào Lộ Ti thánh nữ kinh hãi. Lập tức nhảy dựng lên. Nắm lên quang minh chiến chùy hướng phía ngoài phóng đi mặc dù là mới quen không lâu sau. Nàng lại cùng tắc nạc toa vừa thấy hợp ý. Cảm giác thập phần thân cận. Tắc nạc toa đối với nàng là sùng bái kính ngưỡng. Mà nàng đối với đúng tắc nạc toa thì như tỉ muội yêu như nhau hộ. Tại như vậy nghiêm khắc trong hoàn cảnh. Nàng hầu như đem tắc nạc toa trở thành thân nhân. Bây giờ nghe tắc nạc toa kêu thảm thiết. Biết tắc nạc toa khả năng tao ngộ nguy hiểm. Đương nhiên để cho nàng nhìn không được muốn xông ra cứu viện. Đào Lộ Ti thánh nữ lao ra tầng hầm ngầm. Đi nhanh chạy vội tới tiền đình trong. Đẩy cửa ra. Trước mắt thấy tất cả. Hầu như để cho nàng phẫn nộ được ngất đi qua. Cái kia tiêm gầy quật cường thiếu nữ. Lúc này đang trần truồng tuyết trắng thân thể. Trần như nhộng nằm úp sấp quỳ ở trên sàn nhà thống khổ ai kêu. Thừa nhận phía sau niên thiếu giữ sàn đâm thọc. Mà ngã nhĩ hoa thì quỳ gối trên người của nàng. Vẻ mặt hưng phấn thần sắc dữ tợn. Ôm lấy nàng eo thon chi tuyết đồn. Hết sức làm nàng. Làm cho tiên huyết không ngừng từ nàng bắp đùi trắng như tuyết thượng chảy xuống. Vẫn chảy qua trắng nõn đầu gối đầu. Rơi ở trên sàn nhà mặt. Càng làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ bi phấn không rõ là. Nhìn thiếu niên kia to cứng sắn dâm vật sở cắm vị trí. Chính là tác nạc toa sau đó đỉnh. Nàng xưa nay dùng để bài tiết địa phương. Đào Lộ Ti thánh nữ mới từ tu luyện giữa tỉnh táo lại. Vừa đến tiền đình liền thấy mình địch nhân lớn nhất ôm lấy mình thương yêu thiếu nữ tại đây dạng mãnh liệt thô bạo gian dâm đang. Bi phấn cùng buồn nôn cảm giác thoáng chốc xông lên đầu. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại quơ quơ. Hầu như muốn ngất đi. Nàng nỗ lực lấy lại bình tĩnh. Chỉ vào ngã nhĩ hoa kêu to một tiếng. Đi nhanh chạy tới. liền muốn hung hăng một chùy, đem ngã nhĩ hoa đập chết trên mặt đất. Thế nhưng lúc này, ngã nhĩ hoa cũng nhìn thấy nàng, hưng phấn nhảy dựng lên. Trong tay vẫn đang thật chặt nắm tác nạ toa eo nhỏ nhắn, để cho nàng đứng ở trước mặt mình, coi như tấm chắn vậy ngăn cản quang minh chiến chùy công kích. Mà hắn côn thịt nhưng cắm ở tác nạc toa sau đó trong đỉnh, mang ra khỏi đại cổ tiên huyết. Theo tinh tế đùi đẹp vẫn chảy tới tuyết trắng mắt cá chân mặt trên. Tác nạc toa hai mắt đấm lệ mông lung, nhìn cử chùy vọt tới đào lộ ti thánh nữ, thê lương hí đăng. Thiếu nữ tâm linh đã vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hận không thể tại chỗ chết đi mới tốt. Nếu có thể bị được đào lộ ti thánh nữ một đập tử, đó chính là nàng tốt nhất chết kiểu này. Mặc dù từ thiếu nữ trong mắt thấy được như vậy cảm giác tuyệt vọng giác, hiểu tâm ý của hắn, đào lộ ti thánh nữ còn chưa phải nhẫn tâm hạ thủ. Đem điều này chiếu cố mình thiếu nữ cùng ác đồ cùng nhau đánh chết ở chỗ này. Hơi một chần chờ, quang minh chiến chùy hướng về phía trước khua đi, quét ngang hướng ngã nhĩ hoa đầu. Bởi vì hắn be xô nặc toa muốn on chút, đào lộ ti thánh nữ dự định đem quang minh chiến chùy từ nhỏ nữ trên đầu khua qua, sau đó đem ngã nhĩ hoa đầu đập nát phân nửa. Ngã nhĩ hoa cười lạnh, hai tay nắm chặt thiếu nữ eo nhỏ nhắn hướng về phía trước giơ lên, dùng để ngăn cản quang minh chiến chùy, buộc đào lộ ti thánh nữ đổi chiêu. Thiếu nữ quốc đạo chặt hẹp đến cực điểm, vẫn thật chặt bao lại ngã nhĩ hoa côn thịt, như cái miệng nhỏ nhắn vậy chăm chú ngậm mút không tha. Đương thân thể nàng bị được hướng về phía trước giơ lên, lớn côn thịt từ bên trong rút ra, chàng bích bị được to đại nhục bổng ma sát đau đớn, để cho nàng lại nhìn không được lớn tiếng kêu thảm thiết. Tuyệt vọng nhìn đào lộ ti thánh nữ, con mắt đẹp bên trong chảy ra bi phấn huyết lệ. Cái này hét thảm một tiếng, dường như lưới dao sắc bén khua đến đào lộ ti thánh nữ tâm thượng, làm cho trong lòng nàng đau nhức không gì sánh được. Mà ngã nhĩ hoa lại khua lúc tắc nặc toa thân thể, để cho nàng tuyết trắng thân thể mềm mại dường như vũ khí sống nhau, hướng về quang minh chiến chùy cuồng khua đi. Đào lộ ti thánh nữ cuống quýt lui về phía sau, tâm thần nhất thời con thắt ở tác nạc toa trên người, rất sợ thương tổn tới nàng. Liền vào giờ khắc này, ở đào lộ ti thánh nữ phía sau, nhà gỗ vách gỗ đột nhiên vô thanh vô tức phá vỡ. Một người mặc hắc sắc áo lụa tiêm mỹ thân ảnh bay vụt tiến đến, giơ lên ngọc trưởng hướng về nàng hậu tâm đánh tới. Ngã nhĩ hoa cười gằn, nắm tác nạc toa mũi chân cuồng khua kén mở ra, để cho nàng nâu tóc dài trên không trung vơ, đầu đập vỡ hướng đào lộ ti thánh nữ chán, làm cho đào lộ ti thánh nữ chân tay luống cuống, phải lui về phía sau một bước, xoay người lại khô chùy đập vỡ hướng về phía sau công tới ếp te la nữ vương. Thế nhưng cái này đã chậm. Ếp te la nữ vương động tác hạng cấp tốt, ở đào lộ ti thánh nữ tâm thần đại loạn chi tế, nhân cơ hội hung hăng một trường khắc ở lưng của nàng thượng, thoáng chốc đánh trúng đào lộ ti thánh nữ trong miệng tiên huyết cuồng phún. Ngọc thể về phía trước bay đi, coi như một trưởng kia tấn công ở trên người thì đào lộ ti thánh nữ đã biết việc lớn không tốt, lập tức biến chiêu, dưới chân cố sức ta về phía trước phương chạy đi, cũng nương phía sau một trưởng lực bay về phía trước bắn. âm âm đụng nát sát đường cửa sổ, bay ra phòng ốt. Tuy là như vậy, thân thể của hắn vẫn đang ở ép te la nữ vương một kích dưới, đau đớn không chịu nổi. Mà tấn công vào trong cơ thể ma khí càng kích động. Hòa lẫn mới vừa mới nhìn đến ngã nhĩ hoa dâm được kích thích, làm cho gò má của nàng cấp tốc phiếm hồng. Không cách nào ức chế trong lòng dung chuyển cùng khỉ niệm. Tại đây sinh tử một đường chi tế. Đào lộ ti thánh nữ cắn chặt răng. Ở trên đường đi nhanh chạy như điên. Khu lúc quang minh chiến chùy đập vỡ phi trước mặt tuần tra kỵ binh. Vẫn về phía trước viễn phương hăng hái chạy đi. Phía sau chuyển đến tắc nạc toa thê lương tiếng thét chói tai. Đào lộ ti thánh nữ trong mắt châu lệ cuồn cuộn. Hầu như không thể chịu đựng được như vậy kích thích. Phải về thân đi cứu viện nàng. Thế nhưng lý trí rốt cuộc phát huy tác dụng. Nàng biết rõ, một khi quay đầu lại, mình và Tắc Nạp Toa cũng sẽ rơi xuống này tà ác ma đồ trong tay. Đến lúc đó ngay cả là vì Tắc Nạp Toa báo thù người cũng không có. Nhìn quyết đi nhanh bôn đảo đi đảo lộ ti thánh nữ. Ngã nhĩ hoa cười lạnh một tiếng, đem trần như nhộng Tắc Nạp Toa ném tới trên sàn nhà. Tiện tay nắm mình lên cưới ra trường bào đắp lên người. Thả người nhảy ra. Từ đảo lộ ti thánh nữ đụng ra lỗ lớn giữa liền sông ra ngoài. Sau lưng hắn, hắc khí kéo tới. Thoáng chốc đem thân hình của hắn bao phủ ở chính giữa. Làm cho trên đường này kỵ binh thấy không rõ bộ dáng của hắn. Chỉ có thể nhìn đến hắc khí cuồn cuộn hướng phía tiền phương nhanh bắn đi. Phát sinh hắc khí bao phủ ở ngã nhĩ hoa thân hình ép te la nữ vương. Lúc này thân thể cũng bị khói đen nhiễu che khuất thân hình. Theo hắn hăng hái về phía trước đuổi theo. Cấp tốc biến mất ở các kỵ binh trước mặt. Còn ở trong không khí để lại ngã nhĩ hoa lớn tiếng mệnh lệnh. Đem phòng này vây lại. Bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào. Các kỵ binh lấm liệt tuân mệnh. Đem Tắc Nạp Toa chỗ ở bao quanh vây quanh. Nhìn này phá vỡ lỗ lớn. Cùng với bên trong lượn lờ khói đen. Tuy rằng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng tận trung cương vị công tác. Thi hành thủ trưởng mệnh lệnh. Ở âm u bên trong phòng, tiêm gầy thiếu nữ trần như nhộng quỳ rạp trên mặt đất. Trần chuồng tuyết trắng thân thể mềm mại, hạ thể một mảnh đỏ sẫm, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, tựa như chết đi như nhau. Hồi lâu sau, nàng mới lo lắng chuyển tỉnh, nhìn bị được đánh vỡ lỗ lớn. Cùng với một mảnh kia bao phủ ở khói đen. Đã che khuất đường nhìn. Để cho nàng nhìn không thấy tình hình bên ngoài. Tại hạ thể xé sách đau nhức giữa. Nàng hao hết khí lực ngồi xuống. Nhưng không có dư thừa khí lực đi mặc quần áo. Chỉ có thể ôm chặt hai chân ngồi ở trong vũng máu. Đem khuôn mặt chôn ở hai đầu gối bên trong. Nghĩ sinh tử không biết đào lộ ti thánh nữ. Cùng với mình bị gian nhục thật lớn tai nạn cùng sỉ nhục. Chỉ thấy nàng không khỏi thống khổ tuyệt vọng khóc thút thít. Làm cho thiếu nữ thuần khiết bi phấn nước mắt toàn bộ chiếu xuống tiên huyết chảy xuôi non mềm huyệt cùng sau đó đình mặt trên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz93 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 5. Trung cực rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu diệu dưới, màu vàng tóc dài chiếu ra rực rỡ quang mang, ở tật phong giữa lay động bay lượn. Đào lộ ti thánh nữ đi nhanh chạy vội. Tốc độ nhanh tiệp đến cực điểm. chỉ cảm thấy tiếng gió thổi ở bên tai mình xẹt qua, gào thét không dứt. Nàng đã khôi phục bộ phận sức chiến đấu lượng. Thủ vệ cửa thành bọn lính bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên đỡ không được nàng, bị được nàng phá tan phòng ngự, bôn ra khỏi cửa thành, vẫn hướng về tiền phương chạy đi. Vương thành phủ cận sơn hà tráng lệ, phong cảnh như tranh vẽ, mà Đào Lộ Ti thánh nữ lại không lòng dạ nào thưởng thức xinh đẹp này phong cảnh. Cấp tốc chạy vội, dẫn theo quang minh chiến chùy về phía trước phương chạy như bay. Tiền phương xuất hiện một con sông lưu, trong trèo sông thủy tính tính chảy xuôi, phát sinh dễ nghe tiếng nước. Bờ sông cỏ xanh tạp sinh, ở trong gió duyên dáng lay động, phát sinh nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Con sông này bên cạnh phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, làm cho không nhìn được nghĩ muốn nằm ở bờ sông bãi cỏ giữa, nhàn nhã vượt qua quãng đời còn lại. Thế nhưng Đào Lộ Ti thánh nữ nhưng trong lòng tràn đầy kinh khủng cùng phẫn nộ. Phía sau một mực truy đuổi nàng này hai cái cường đại địch nhân cũng còn tại kỳ thứ. Từ mới vừa mới bắt đầu, nàng vẫn cảm thấy một cổ lực lượng quen thuộc quay chung quanh ở bên người của hắn, chăm chú đi theo nàng. Nàng có thể mơ hồ cảm thấy cổ lực lượng kia do dự giữa ác ý. Đào Lộ Ti thánh nữ ở phong cảnh mỹ lệ sơn giã giữa hăng hái chạy, động tác mạnh mẽ ưu mỹ, với to làm sạch thánh khiết khí chất trong, có khắc một phen kiện mỹ khí tức để lộ ra đến. Đi nhanh chạy trốn ưu mỹ động tác, làm cho ẩn thân trong bóng đêm theo dõi hai mắt chiếu lấp lánh. Đào Lộ Ti thánh nữ vóc người mặc dù ở thánh nữ trường bào che giấu dưới, vẫn như cũ có vẻ như vậy gợi cảm yểu điệu. Chạy trốn giữa trước ngực vú trên dưới nhảy đánh, này cực đại vú làm cho người thăm dò nhìn không được nuốt nước miếng. Nhớ tới mình cùng vóc người cực tốt bảo nhũ nữ vương đồng tính giao hoan dâm mi tình cảnh, càng trên người lửa nóng, hầu như không kìm chế được mình tình dục. Nhìn về phía Đào Lộ Ti thánh nữ trong ánh mắt tràn đầy nóng hừng hực dục vọng. Mới nhất ở chuyên y cảm giác được dâm mi dục vọng theo dõi, Đào Lộ Ti thánh nữ kinh sợ nảy ra, cũng không dám hơi chút chậm đặt chân bộ, như tật phong vậy ở thật cao cỏ xanh trong chạy, đã vọt tới bờ sông, đang muốn vén lên áo bào nhảy xuống thủy, lướt qua sông bò chạy. Một cái thân ảnh quen thuộc rồi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn cản đường đi của nàng, làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ phải dừng bước lại, trợn to hai mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt lộ ra không dám tin bi phấn ánh mắt. Lai Âu thánh nữ đứng ở bờ sông trên cỏ xanh, lặng lặng nhìn nhiều năm qua vẫn cùng mình kề vai chiến đấu tỉ muội, bên môi lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Thanh phong từ đến, gợi lên nàng hoa mỹ tóc vàng, mỹ lệ đoan trang Lai Âu thánh nữ vẫn là như vậy phong tư động nhân, trên người mang theo thánh khiết khí tức, liền hướng từ trước ở thánh nữ tu đạo viện như nhau. Con là trong mắt của nàng đã mơ hồ dâng lên mãnh liệt dâm dục, cho dù cực lực che giấu cũng có thể làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ thấy rất rõ ràng, để cho nàng thánh khiết tâm linh ở bi phấn giữa chìm vào hầm băng. Lai Âu thánh nữ mỉm cười hai tròng mắt mang theo ẩn hàm dâm dục, nhìn từ trên xuống dưới Đào Lộ Ti thánh nữ vóc người, ánh mắt dừng lại ở nàng bộ ngực nhô lên thật an trên. Chỉ thấy Lai Âu thánh nữ giơ tay lên đến vuốt ve bộ ngực của mình, âm thầm tương đối vú lớn nhỏ, rất dễ dàng đoán được. Ở đảo Lộ Ti thánh nữ quần áo phía dưới, có một đôi không giống thường nhân bảo nhũ. Ngay cả nàng không cách nào so sánh được nghĩ. Có như vậy kết luận Lai Âu thánh nữ nhưng không mất trông cũng không đố kỵ. Trái lại mỉm cười. Nhìn về phía đảo Lộ Ti thánh nữ trong ánh mắt càng tràn đầy mừng rỡ cùng dục vọng mãnh liệt. Từ trước cùng A Nhĩ Toa làm nữ cùng thời điểm, nàng liền đối với đúng nữ tính thân thể sinh ra mãnh liệt hứng thú. Lại trải qua cùng ức te la nữ vương cùng với nàng hai cái nữ nhi giao hoan, càng làm cho nàng trở thành một tính dục nồng hậu song tính yêu người. Thế nhưng nàng lại đối với đúng này thông thường thiếu nữ không có hứng thú. Giống đào Lộ Ti thánh nữ như vậy lại gợi cảm lại cao đắt thánh khiết thánh nữ, rất có thể kích thích nàng ẩn hàm dục vọng mãnh liệt. Đào Lộ Ti thánh nữ không chịu nổi Lai Âu thánh nữ này khuôn mặt quen thuộc thượng lộ ra dâm đãng biểu tình, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận trách mắng: Lai Âu thánh nữ điện hạ, lẽ nào ngươi thực sự hư hỏng sao? Tại sao muốn dùng thứ ánh mắt này nhìn ta? Lai Âu thánh nữ chậm rãi gật đầu, dùng duyên dáng thanh âm bình tĩnh nói: sở dĩ nhìn ngươi là bởi vì ta thích ngươi. Đã bị Tích Nhật tỉ muội như vậy trần truồng cầu yêu, đào Lộ Ti thánh nữ trên người áp hàn dâng lên, nhìn không được lui một bước, cắn răng hỏi: ngươi từ khi nào thì bắt đầu có loại tà ác này dục vọng? Ở lần trước trong chiến đấu thấy ngươi bắt đầu. Lai Âu thánh nữ bình tĩnh nói: mặc dù đối với thánh nữ tỉ muội thổ lộ tiếng lòng có chút ngượng ngùng, thế nhưng tà ác dục vọng ảnh hưởng lại làm cho nàng thật cao ngẩng đầu, hưng phấn nói ra lời nói này. Chính như nàng nói, từ trước cùng đào Lộ Ti thánh nữ cùng một chỗ đợi lâu như vậy, nàng còn chưa hề đối với đúng đào Lộ Ti thánh nữ sinh ra qua khinh nhờn thần thánh dâm tà tình cảm. Lao thẳng đến đào Lộ Ti thánh nữ trở thành một cái lão bằng hữu cùng thân mật tỉ muội đối đãi. Thế nhưng đang bị Ngã Nhĩ Hoa cùng ép te la nữ vương điều giáo sằn vặt sau đó, Lai Âu thánh nữ rốt cuộc ở ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại dưới rơi xuống. Ngoại trừ nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa thì liền ngọc thể như nhũn ra ra. Đối với xinh đẹp nữ tính cũng bắt đầu dùng cảm giác hứng thú ánh mắt đến quan sát. À, tưởng mình cùng nàng giao hoan thì có hay không có thể cảm giác được mãnh liệt tình dục. Giống nhau nữ tử nàng nhìn không thuận mắt. Mà đào Lộ Ti thánh nữ cùng toa đặc biệt lị tư thánh nữ hoàn mỹ như vậy nữ tính, rất có thể kích thích nàng tình dục. Cho dù mỗi lần đều là áp chế không làm cho các nàng nhìn ra, trở lại trong doanh chứng của mình, nhưng đều là liều mạng tự an ủi, hoặc là cầm đài tia tả hỏa, thẳng làm được đài tia kiều thở hổn hển rơi lệ liên tục, tả được ngất đi mới thôi. Hiện tại thường được rồi ép te la nữ vương mẫu nữ tuyệt vời tư vị, nàng cũng khát vọng đạt được khác hoàn mỹ nữ tính thân thể. Mà bây giờ đào Lộ Ti thánh nữ độc thân hơn thế, lại thổ thương thực lực đại giảm, còn lại là mục tiêu tốt nhất, quyết không dễ dàng buông tha. Nghĩ tới đây, Lai Âu thánh nữ không khỏi âm thầm cảm kích Ngã Nhĩ Hoa giáo dục. Nếu không có hắn kích thích, mình vẫn không thể dưới quyết đoán truy đuổi vị này tỉ muội, quyết tâm đem nàng biến thành mình tính nô đến đùa bỡn. Ngoài ra, ép te la nữ vương cũng cho dư nhắc nhở. Đường ép te la nữ vương trần như nhộng chăm chú ôm ở nàng, đem trước ngực vú sán sát vào nàng bộ ngực sữa ma sát thì tiến đến bên tai của nàng nhắc nhở nói đào lộ ti thánh nữ vú chơi càng thêm thú vị. Khi đó Lai Âu thánh nữ thân thể đều không khỏi mềm nhũn. Từ đó quyết định. Từ phía sau đuổi theo. Theo thật sát đào lộ ti thánh nữ phía sau. Không cho nàng thật có thể đủ bỏ chạy. Trong trèo nước sông chảy xuôi ở trên cỏ. Xanh tươi bích cây cỏ ở trong gió phiêu nhiên lay động. Hết thảy đều tượng đồ bức tranh vậy mỹ lệ. Mà ở bờ sông trên cỏ tương đối mà đứng hai vị thánh nữ. Còn lại là trong đó nhất xinh đẹp một bộ phận. Hai vị này tuyệt sắc xinh đẹp tóc vàng nữ lang cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. Sắc mặt đều là càng ngày càng hồng. Quần áo bào phục cùng với này tuyệt vời thật dài tóc vàng toàn bộ ở trong gió nhẹ nhàng phiêu vũ. Trong đó một vị trong mắt bắn ra tà dị quang mang. Mà một vị khác còn lại là trên mặt dâng lên sắc mặt giận dữ. Cũng không chịu được nữa đối phương dùng sắc lang ánh mắt. Cứ như vậy không chút nào che giấu quan sát cái này mình. Phảng phất mình căn bản không có mặc quần áo như nhau. Đối với lão hữu rơi xuống đau lòng. Cùng với đối với đúng tà ác hắc ám lực lượng chán ghét. Làm cho đào lộ ti thánh nữ giơ lên quang minh chiến chùy. Lệ quát một tiếng. Đi nhanh đi tới. Nhanh hướng Lai Âu thánh nữ chạy đi. Động tác mau lẹ hữu lực. Trên mặt hiện ra quyết đoán dứt khoát vẻ. Trên người bạch quang đại tác phẩm. Chiến ý đã thiêu đốt đến đỉnh. Giơ lên thật cao quang minh chiến chùy. Trong nháy mắt bắn ra ra rừng rực quang mang. Đem thánh khiết bạch quang chiếu vào xinh đẹp bờ sông trên khoáng dã. Nhìn bạch quang trong. Chiến ý ngẩng cao nhanh hướng mà đến đào lộ ti thánh nữ. Cho dù là Lai Âu thánh nữ cũng không dám phớt lờ. Trên mặt của nàng đã thu lại dáng tươi cười. Cẩn thận đè lại bên hông chiến kiếm. Thương một tiếng. Chiến kiếm ra khỏi vỏ. Lăng không cuồng bổ về phía tiền phương vọt tới đào lộ ti thánh nữ. Chiến kiếm trên mang theo không lịch sự che giấu. Trần chuồng hắc ám lực lượng. Ngoài cường đại khiến đào lộ ti thánh nữ tâm thần rung động. Căm tức nhìn rõ ràng đã rơi xuống Lai Âu thánh nữ. Thấy rõ ràng trên người của nàng bính phát ra hắc ám chi hỏa. Ngoài rừng rực trình độ không ở trên người mình bính ra thánh khiết quang mang dưới. Xanh tươi trên bãi cỏ. Hai cái dung nhan tuyệt đại mỹ nữ tóc vàng tương đối nhanh hướng. Một kiện cực kỳ xinh đẹp ngọc thể thượng bính vọng lại hắc ám hỏa diễm. Mà đối diện nàng vị kia người mang to vẻ đẹp tuyệt mỹ thánh nữ. Còn lại là thánh khiết quang mang huyên người hai mắt. Hai người trên người đều mang cường đại trí cực lực lượng. Đây cơ hồ đã là thế giới này lực lượng cường đại nhất. Ngoài cường độ làm cho không gian đều cơ hồ vặn vẹo. Phun ra hắc ám chi lửa chiến kiếm. Nặng nề chém ở quang minh chiến chùy mặt trên. Bắn ra ra kịch liệt nổ vang. Kịch liệt chấn động sóng xung kích hướng tứ diện bính phát ra ngoài. Chỉ một thoáng cát bay đá chạy. Vỡ cây cỏ tứ diện bay vụt. Mặt đất bãi cỏ như bị được lột bỏ một tầng vậy. Lộ ra phía dưới bùn đất. Đào lộ ti thánh nữ thân thể đang kịch liệt rung động sau đó. Liền tựa như đoạn tuyến phong tranh giống nhau bị được đánh bay ra ngoài. Anh hồng môi mở. Máu tươi từ môi giữa cuồng phún ra. Chiếu vào tật phong trong. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Hiện ra mỹ lệ rực rỡ đỏ tươi quang mang. Thê lánh xinh đẹp đến cực điểm. Khi lấy được ma thần thiếu nữ lực lượng cường đại sau đó, Ai Ti Đặc Lạp nữ vương cùng Lai Âu thánh nữ đều đã trở nên cực kỳ cường đại. Mà Đào Lộ Ti thánh nữ nhưng là bị Ai Ti Đặc Lạp nữ vương hai lần đánh lén tấn công ở trên người. Bị thương tổn so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hiện đang đối mặt đã trở nên mạnh hơn Lai Âu thánh nữ. Đào Lộ Ti thánh nữ đã không còn là đối thủ của nàng. Chẳng những bị được nàng dễ dàng đánh bay. Trên người quang minh lực lượng cũng bị nàng một kích mà hội. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy thân thể đau đớn. Chút nào khí lực đều không đề được đến. Đào Lộ Ti thánh nữ hiểu điệu khêu gợi kiện mỹ thân thể. Trên không trung cát qua duyên dáng đường vòng cung. Nặng nề xuất ở hậu hậu trên cỏ xanh. Phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Máu tươi từ môi đỏ mọng giữa bôn dũng mãnh tiến ra. Vẫn chảy tới tuyết trắng trắng mịn trên càm mặt. Chiếu vào thon dài gáy ngọc thượng. Anh hồng một mảnh. Quang minh chiến chùy lại cũng vô lực cầm bị được rất xa xuất bay ra ngoài. Ở trên cỏ đập một cái hố, hóm vào. Nàng sở nằm vị trí vẫn là bờ sông. Mới vừa rồi té rớt hầu như để cho nàng té giữa sông đi. Mà dưới thân hậu hậu tình cảm sâu đậm. Xanh biếc non mềm. Chống đỡ thân thể của hắn. Tựa như một giường hậu hậu lục sắc cái mền giống nhau. Hắc ám lực lượng đã tràn vào thân thể của hắn để cho nàng quanh thân trên dưới. Không chỗ không đau toàn tâm. Đào Lộ Ti thánh nữ cố sức ngẩng đầu lên. Hận hận nhìn mình rơi xuống Tích Nhật tỉ muội. Đã thấy Lai Âu thánh nữ bước qua bãi cỏ. Hướng phía đã biết bên đã đi tới. Bờ sông thanh phong trong. Cực kỳ xinh đẹp Lai Âu thánh nữ tóc vàng phiêu phiêu. Trên người đã biến mất vậy hắc ám lực lượng khí tức. Thánh khiết trang trọng thánh nữ trường bào mặc ở trên người của nàng. Để cho nàng nhất thời có vẻ thánh khiết mê người. Trên mặt động nhân mỉm cười. Làm cho cái kia thánh khiết cường đại sư tử cung thành kính thánh nữ. Phảng phất lại lần nữa xuất hiện ở Đào Lộ Ti thánh nữ trước mặt. Nhưng Đào Lộ Ti thánh nữ cũng không xét lại bị nàng lừa gạt. Nhìn cách này giỏi về ngụy trang lưng của mình phản bội người. Đào Lộ Ti thánh nữ trong mắt bắn ra khinh bỉ phẫn nộ ánh mắt. Nhuốm máu hàm răng đã cắn chặt môi mình. Lai Âu thánh nữ cũng không thèm để ý chút nào nàng khinh bỉ cùng địch ý. Phất tay thu hồi chiến kiếm. Vẫn chạy bộ đến bên cạnh nàng. Cúi đầu nhìn không cách nào nhúc nhích Đào Lộ Ti thánh nữ. Ở trên cỏ chậm rãi quỳ xuống. Nhìn miệng nàng bên môi máu đỏ tươi. Lai Âu thánh nữ trong mắt hiện ra tà dị thần quang. Chậm rãi cúi đầu xuống. Vô hạn ôn nhu đem môi nhẹ nhàng khắc ở Đào Lộ Ti thánh nữ môi anh đào thượng. Cảm thấy trên môi truyền đến ôn nhu ướt áp. Đào Lộ Ti thánh nữ thoáng chốc trợn to mắt. Tâm hồn kịch liệt rung động để cho nàng thân thể cứng ngắc. Ngay sau đó, trơn mềm cách lưới thơm tho đâm mở ra môi. Cùng đầu lưới của nàng dây dưa cùng một chỗ. Ôn nhu trêu chọc nàng. Làm cho hai vị thánh nữ hương tân điểm thoá hỗn hợp cùng một chỗ. Cuối cùng bị được Lai Âu thánh nữ đầy cõi lòng mừng rỡ hút nuốt xuống. Thân thể cứng ngắc chết lặng bị được tình cảm mãnh liệt bị xua tan. Đào Lộ Ti thánh nữ tức giận rằng co. Ngô ngô hừ. Lắc đầu muốn né tránh Lai Âu thánh nữ hôn môi. Thế nhưng nàng như vậy vô lực phản kháng. Bị được Lai Âu thánh nữ dễ dàng đánh tan. Thân thể mềm mại đặt ở trên người của nàng. Cái lưới thơm tho đảo qua trong miệng nàng mỗi một chỗ góc. Múc trong miệng nàng hương tân. Hưởng thụ đang vô thượng mỹ vị. Phong cảnh như tranh vẽ bờ sông. Hai cái thế gian còn sống mỹ nữ tuyệt sắc chặt chẽ dây dưa cùng một chỗ. Thân mật hôn nồng nhiệt tuyệt mỹ hình ảnh. Đủ để làm người ta cảm động đến nước mắt chảy ròng. Sán lạn ánh mặt trời chiếu diệu ở các nàng trên đầu kim sán sán tóc dài đều tản ra huyên con mắt quang mang. Lai Âu thánh nữ nồng đậm tóc vàng phất phơ tiếp nữa. Chiếu vào đào lộ ti thánh nữ mềm nhắn trên mặt. Cùng nàng tóc vàng lăn lộn cùng một chỗ. Đã phân biệt không được kia một sợi tóc là của ai. Ở Lai Âu thánh nữ triển miên hôn nồng nhiệt dưới. Đào lộ ti thánh nữ đại não từ từ ảm đạm. Trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên. Tuy rằng cực kỳ thống hận Lai Âu thánh nữ như vậy tà ác hành vi. Thế nhưng thân thể nhưng ở phản bội lòng của nàng. Làm ra để cho nàng cảm thấy thẹn phản ánh. Như vậy kích hôn rằng co thật lâu. Hai người đều là thế gian cường đại nhất thánh nữ. Ngột bản lĩnh cũng xa mạnh hơn thông thường tình lữ. Cho dù đào lộ ti thánh nữ bị thương. Cũng có thể tiếp nhận hôn nồng nhiệt thời gian rất lâu. Đương Lai Âu thánh nữ từ môi nàng ngẩng mặt lên bàng thời điểm. Nhóm dài nhỏ lượng tia từ trên môi của nàng kéo. Ngay cả ở hai vị thánh nữ đôi môi đỏ thắm mặt trên. Ở ánh mặt trời chiếu diệu dưới thoáng hiện trong trẻo quang mang. Đào lộ ti thánh nữ đã không có chút nào khí lực. Nhắm mắt nằm ở xanh tươi trên cỏ. Dồn dập thở hổn hển. Trong khoảng thời gian ngắn hầu như mất đi ý thức. Thế nhưng Lai Âu thánh nữ động tác để cho nàng kinh ngạc mở mắt. Nàng thấy rõ ràng. Lai Âu thánh nữ đã đứng ở bên người nàng bỏ đi quần áo trên người. Sau đó trần như nhộng quỳ đến trên cỏ. Bắt đầu động thủ cởi y phục của nàng. Đào lộ ti thánh nữ đã vô lực phản kháng. Chỉ có thể trợn to mắt nhìn Lai Âu thánh nữ lóa thể. Là như vậy kiện mỹ mê người. Làm cho lòng của nàng đang kịch liệt nhảy lên. Bình sinh lần đầu tiên thấy Lai Âu thánh nữ lóa thể. Làm an của nàng nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng. Thế nhưng trong cơ thể ma khí kịch liệt đập vào đứng lên. Để cho nàng tim đập được càng thêm lợi hại. Kỷ niệm xảy ra. Không tự chủ được nhớ tới mấy ngày nay thấy các loại dâm mỹ hình ảnh. Thân thể cũng nhanh chóng thay đổi nhiệt. Ánh mắt không khỏi theo Lai Âu thánh nữ thân thể nhìn tiếp. Vẫn thấy nàng hai chân thon dài trong lúc đó. Vài giọt trong suốt bọt nước từ màu hồng non mềm huyệt giữa chảy ra đến. Vẫn chảy tới kim hoàng sắc nhu thuận âm mao mặt trên. Trước mắt thấy tất cả. Dành cho đào lộ ti thánh nữ cực lớn tâm linh trùng kích. Để cho nàng chỉ một thoáng trợn to mắt. Hô hấp cũng theo đó đình trệ. Sơn giã giữa thanh lương phong thổi lất phất trần như nhộng kiện mỹ ngọc thể. Lai Âu thánh nữ không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm. Không cầm quyền bên ngoài làm tình kích thích cùng khinh nhờn tích nhật tỉ mũi sau lưng đức khoái cảm. Không để cho nàng tùy vào gương mặt ửng đỏ. Thở hào hển đăng. Đưa tay đem đào lộ ti thánh nữ quần áo từng cái bỏ đi. Thẳng đến trần như nhộng. Đào lộ ti thánh nữ tuyệt mỹ ngọc thể rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Để cho nàng chỉ một thoáng hô hấp dồn dập. Không khỏi nhìn ngây người. Đào lộ ti thánh nữ thân thể gợi cảm yểu điệu. Da dường như bánh kem giống nhau. Tuyết trắng non mềm. Vòng eo thiên tế. Mà bầu ngực sữa trước này một đôi bạo nhũ. lớn đến vượt quá tưởng tượng. Nếu mà không phải bình thường đào lộ ti thánh nữ vẫn dùng vải trắng bó buộc ở nó. Chỉ sợ nó lớn nhỏ sẽ làm mọi người hơi bị sợ hãi than. Bây giờ thấy nàng bảo nhũ thực tế lớn nhỏ. Lai Âu thánh nữ đã là khiếp sợ không thôi. Hai tay sờ lên. Vẫn còn vây không được nàng một cái vú phần gốc. Đủ thấy đào lộ ti thánh nữ vú to lớn. Xúc tua mềm nhẵn. Làm cho Lai Âu thánh nữ trong mắt phun ra tình dục chi hỏa. Chậm rãi phục dưới trần như nhộng ngọc thể. Đặt ở đào lộ ti thánh nữ trần truồng thân thể mềm mại thượng. Đỏ bừng đầu vú cùng nàng đầu vú tương đối ma sát. Lần thứ hai hôn lên môi của nàng. Tùy ý hôn nàng. Thậm chí đem đầu lưới của nàng từ trong miệng hút ra đến. Múc ở không tha. Chỉ thấy đào lộ ti thánh nữ thần sắc mê man. Trong cơ thể ma khí chính là tập kích cùng trong lòng sinh ra ý niệm. Cũng làm cho nàng không cách nào chống lại Lai Âu thánh nữ khiêu khích. Chỉ có thể nỗ lực cắn răng nhìn xuống yêu kiều rên gì. Đây đã là nàng có thể cực hạn làm được. Ở kích hôn sau đó. Lai Âu thánh nữ mừng rỡ mỉm cười. Nâng lên đào lộ ti thánh nữ da thịt trơn mềm đùi đẹp. Run rẩy đem mình đã dâm thủy giàn rủa non mềm huyệt dán lên hoa của nàng cánh hoa. Cẩn thận cọ sát. Hai vị thánh nữ cánh hoa thật chặt tiếp hợp cùng một chỗ. Ở dâm thủy trơn dưới ma sát. Mang tới khoái cảm làm cho Lai Âu thánh nữ đã không nhịn được rên gì. Nhìn mình dưới thân đào lộ ti thánh nữ càng ngày càng hồng nhuận mỹ lệ khuôn mặt. Lai Âu thánh nữ đã ức chế không được kích động trong lòng. Thiếp thân dùng sức hôn nàng. Trên dưới hai trường. Cái miệng nhỏ nhắn đều ở đây tham lam mút trong cơ thể nàng chảy ra nước bọt. Bích cây cỏ như nhân. Tại đây trong suốt sông bên. Xanh tươi trên bãi cỏ. Hai cái thế gian nhất xinh đẹp thánh nữ đang ở tùy ý giao hoan. Quang mang rực rỡ kim sắc tóc ở trong gió lay động bay lượn. Run yêu kiều rên rỉ có tiếng rất xa truyền bá ra ngoài. Đem bờ sông mê thất phi điểu người cá đều mắc co chấn xí bay cao lẻn vào sâu để. Ở cách đó không xa. Hai cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Đứng ở trên cỏ nhìn bên kia tùy ý san dâm nhiều năm qua cùng tồn tại thánh nữ tu đạo viện giữa tỷ muội Lai Âu thánh nữ. Cùng bị được san dâm thì cố nén không chịu kêu thành tiếng đào lộ ti thánh nữ. Trong mắt đều bắn ra hừng hực chi hỏa. Đó là ngã nhĩ hoa cùng với hắn tình phụ. Tính nô ép te la nữ vương. Bọn họ đã đuổi tới bên này. Dừng bước lại. Thấy rõ ràng một màn này từ đầu đến cuối. Trong lòng tình dục làm cho ngã nhĩ hoa không thể chịu đựng được. Giơ tay lên đè lại ép te la nữ vương vai. Để cho nàng nhu thuận quỳ gối mình trong quần. Móc ra hắn đại nhục bổng ngậm ở môi anh đào trong. Ôn nhu hút liếm chuẩn bị. Cũng vận dụng sâu hầu ký xào. Đem thật dài côn thịt ngậm đến thực quản trong. Dùng mình chặt hẹp thực quản sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Ăn cần hầu hạ đang hắn. Ngã nhĩ hoa con mặc một bộ chạy cử ly dài. Chỉ cần mở rộng nghi ngờ. Có thể hưởng thụ được ép te la nữ vương từ từ thuần thuộc thổi tiêu ký xào. Mà ánh mắt của hắn từ ép te la nữ vương trên đầu nhìn sang. Xa xa nhìn bờ sông giao hoan mỹ lệ thánh nữ. Trong lòng tràn ngập vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Liền giống hắn vẫn kỳ vọng như vậy. Lai Âu thánh nữ trần trụi ngọc thể phần lưng. Này một đôi to lớn hắc sắc cánh chim hiện tại đã trở nên đen thui một mảnh. Cho dù là này hai cùng vẫn không chịu hoàn toàn biến thành đen lông chim. Lúc này đã ở hắn lợi hại ánh mắt nhìn soi mói. Không ngừng biến thành đen. Thẳng đến màu đen độ dày đạt được làm người ta kinh ngạc trình độ. Mà ở Lai Âu thánh nữ dưới thân. Đào Lộ Ti thánh nữ ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ. Dưới thân sinh trưởng một đôi tuyết trắng cánh chim. Ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới trong suốt lóe sáng. Liền giống Lai Âu thánh nữ trên lưng lông chim trong suốt sáng dấp. Cùng Lai Âu thánh nữ ở giao hoan giữa sóng cuồng ngâm gọi bất đồng Đào Lộ Ti thánh nữ dùng hàm răng thật chặt cắn môi đỏ mọng. Tử cũng không chịu kêu thành tiếng. Lai Âu thánh nữ lại không thèm để ý những thứ này. Cùng mấy ngày qua vẫn thủy duyên mỹ lệ thánh nữ giao hoan. Để cho nàng hưng phấn đạt tới cao trào. Kiện mỹ hương mông trợ cấp kịch liệt đung đưa. Làm cho cánh hoa dán sát vào Đào Lộ Ti thánh nữ non mềm huyệt thượng nghiền nát. Tùy ý san dâm đang nàng. Một sóng sóng khoái cảm như thủy triều vọt tới. Làm cho Lai Âu thánh nữ vui sướng hí đăng. Nhảy qua bộ ở Đào Lộ Ti thánh nữ hạ thể bần thần động tác càng không ngừng tăng nhanh. Cho đến như gió cấp tốc mài động. Rốt cuộc đạt tới vui sướng nhất đỉnh. Cao trào trong Lai Âu thánh nữ lên tiếng hí đăng. Quỳ gối xanh tươi trên cỏ. Chăm chú ôm con mồi của mình. Hoàng kim vậy tán loạn tóc dài ở thanh phong giữa lay động. Xinh đẹp mắt chiếu lấp lánh. Gương mặt hồng nhuận. Thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. Dâm đãng mật nước từ hoa của nàng môi giữa phun đi ra. Bắn tới bị được nàng cưỡng gian thánh nữ cánh hoa thượng. Đem tứ cánh hoa đều dính được ướt nhẹp. Tuyết trắng cái mông lên tới chỗ nhuộm mật hoa. Tản ra dâm mỹ hương khí. Đào Lộ Ti thánh nữ cố nhẫn nại hạ thể chỗ kịch liệt ma sát khoái cảm. Xấu hổ và giận dữ trợn to hai mắt. Với phủ đầy trên mặt kim sắc sợi tóc trong. Căm tức nhìn đang cưỡng san mình tích nhật tỉ muội. Đột nhiên kinh ngạc thấy Lai Âu thánh nữ thân thể phiêu nhiên bay lên. Dán chặt nàng cánh hoa hạ thể cũng chia rời đi. Đem tảng lớn trong suốt mật lộ chiếu vào thân thể của hắn thượng. Lai Âu thánh nữ này kiện cực kỳ xinh đẹp gợi cảm lõa thể đã bay lên bầu trời. Ở nàng ngọc trên lưng. Một đôi to lớn cánh chim thư triển ra. Ở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Mỗi một cái lông chim đều tản ra dường như hắc sắc hột xoàn vậy trong suốt quang mang. Từ từ dưới. Mỗi một cái lông chim đều đen thui một mảnh. Không có một cây thì ra. Vốn như vậy sâu bụi vẻ. Thấy cái này kỳ cảnh không ngừng có ngã nhĩ hoa một cái. Còn có quỳ gối hắn nhảy qua dưới ếp te la nữ vương. Gợi cảm môi đỏ mọng giữa hàm chứa hắn côn thịt đỉnh. Trợn to hai mắt nhìn không trung vuốt cánh trôi Lai Âu thánh nữ. Cả người đã nhìn ngây người. Ở bầu trời trong xanh giữa. Lai Âu thánh nữ vuốt to lớn hắc sắc cánh chim. Thân thể trên không trung nhấp nhô. Màu vàng tóc dài ở thanh phong giữa phiêu nhiên di động. Gợi cảm yểu điệu kiện mỹ lõa thể thoạt nhìn muốn màu đen chân châu ngọc thạch giống nhau. Thân thể hoàn mỹ trong. To lớn hắc ám lực lượng bôn dũng mãnh tiến ra. Từ trong không khí hướng bốn phương tám hướng tỏa ra đi. Cường đại uy áp tức thì tràn đầy toàn bộ không gian. Ở đây ba người. Đều ở đây cổ cường liệt chí cực uy áp dưới. Quanh thân sợ run. Không thể động đậy. Đối với lần này cảm giác mãnh liệt nhất. là ma thần thành kính tín đồ ép te la nữ vương. Ở hắc ám lực lượng phát ra nhiếp khắc, trong lòng của nàng đã hiểu chân tướng của chuyện. Lập tức phun ra trong miệng quy đầu, quỳ xanh tươi trên cỏ mặt, dùng đầu chạm đất. Ngọc thể không ngừng run rẩy lật đang, thậm chí không dám ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Đào Lộ Ti thánh nữ cũng kinh ngạc trợn to hai mắt. Rõ ràng cảm giác được từ Lai Âu thánh nữ trên người phát ra hắc ám lực lượng, so với nàng suốt đời sở cảm nhận được cường đại vô số lần. Nàng trần như nhộng nằm trên mặt đất, nhìn trên bầu trời xòe cánh bay múa Lai Âu thánh nữ, bị được cường đại ma khí áp chế không cách nào nhúc nhích, khó chịu hầu như muốn nôn ra máu. Duy nhất có thể đứng yên chỉ có Ngã Nhĩ Hoa. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn này cực kỳ xinh đẹp tóc vàng nữ lang phi bay liệng ở trên bầu trời, triển lộ đang nàng yểu điệu động nhân lóa thể. Này cường đại mà quen thuộc hắc ám lực lượng phảng phất dẫn dụ hắn, làm cho hắn có thể đủ chấn định giơ chân lên, hướng về phía trước Lai Âu thánh nữ đi đến.